Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 298, người thần kỳ cửa hàng nhỏ. Vân Lam Tông hốc mắt đỏ lên. Ta liền ngươi như vậy một cái hài nhi, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi nhưng bảo ta làm sao sống? Nói xong liền nghẹt ngào. Vân Cửu Thiên thoáng cái liền khẩn trương. Hắn tuổi lớn Vân Lam Tông rất nhiều tuổi, vốn là đem cái này thê tử coi như chân bảo, Vân Nhạc đều phải dựa vào sau. Ngày bình thường liền Vân Lam Tông nhíu một cái lông mày tâm đều muốn đau nửa ngày. Huống chi bây giờ, không còn có ngươi như vậy nhẫn tâm cha. Vân Lam Tông tiếp tục lên án nói, hài tử còn nhỏ đâu, ngươi làm cái gì làm cho như vậy chặt, nếu là thật sự có cái gì, ngươi lấy cái gì bồi ta? Thiên địa lương tâm, Vân Cửu Thiên quả thực liền muốn thổ huyết kêu oan. Này chết tiểu tử chủ ý rất lớn, còn dùng hắn đến bức sao? Bên tai lại truyền đến Vân Nhạc ân cần an ủi. Nương, cha cũng là tốt với ta nha, ngươi cũng đừng quá giận hắn. Vân Cửu Thiên khiếp sợ nhìn cái này ăn nói lung tung tiểu tử thối. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc đem hết thảy tội trạng hướng trên đầu của hắn đẩy. Nghiễm nhiên chính mình là trắng noãn vô song con cừu non. Nếu không phải sợ ta về sau huyết tính không đủ, cha cũng sẽ không gọi ta đi Thiên Mục Sơn. Huống chi vừa mới cha vì để cho ta đi Thiên Mục Sơn còn cho ta hai kiện pháp bảo đâu. Ngài liền tha thứ hắn đi. Mắt thấy Vân Lam Tông liệt hỏa mắt rơi vào trên người mình. Vân Cửu Thiên toàn thân cứng ngắc, Tiểu Lam, Vân Phi Dương ho một chút, cũng cảm thấy chính mình có chút không tử tế. Thế nhưng là đại nạn lâm đầu ai không phải từng người bay đâu. Lại đẩy Vân Lam Tông, nương ao, đừng nói cái này, cùng đi sư huynh rất nhiều đâu. Chúng ta cũng không đi nguy hiểm địa phương, trên tay của ta pháp bảo nhiều như vậy, không có việc gì, đúng vậy à. Vân Cửu Thiên vội vàng nói tiếp, nếu là ngươi vẫn chưa yên tâm, làm Phong Nhi bồi tiếp tiểu tử thối này cùng đi như thế nào? Như vậy, vốn có chút nộ khí Vân Lam Tông nghe xong, cũng là do dự, nếu là có Phong Nhi tại, cái kia ngược lại là, nương, Vân Phi Dương quả thực bất đắc dĩ, trong gia tộc sự tình vốn là nhiều, cha vốn cũng không quá yêu quản sự. Đại sư huynh lại tại bế quan, nhị sư huynh bây giờ cũng bề bộn nhiều việc, Vân Lam Tông tâm tư nàng bao nhiêu có thể đoán được. Một ít, nhưng hắn thật không có yếu ớt như vậy. Vân Lam Tông đối hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tha thiết dặn dò, đã như vậy, ngươi cần phải đáp ứng ta vạn sự cẩn thận. Còn có, nếu là trở về ta phát hiện ngươi thiếu một tia lông tơ, ngươi liền cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Được được được, Vân Phi Dương miệng đầy đáp ứng. Nói được thời điểm trời cao hoàng đế xa, nhà mình lão nương muốn quản cũng không xen vào không phải. Kia, Nhạc Bảo Bảo, nương, Vân Phi Dương kém chút Vân Lam Tông quỳ. Khác gọi ta như vậy thành sao? Ha ha. Vân Lam Tông đến thừa nhận nàng bao nhiêu là mang theo một ít ác thú vị. Không được gây chuyện thị phi. Hiểu chưa? Chính mình nhi tử tính cách gì nàng quá biết. Hoàn toàn theo nàng cha. Từ trước đến nay không ăn phận. Cũng là không phải nói cố ý không ăn phận. Chính là đi. Có một loại thần kỳ khí chàng. Làm cho người ta nhịn không được tìm hắn để gây sự. Tuy nói rõ biết bất quá bạch căn dặn thôi, Vân Lam Tông lại vẫn là không nhịn được. Ân ân, Vân Phi Dương tiếp tục gật đầu, một bộ nghe lời bé ngoan bộ dáng, nội tâm cũng là rất bất đắc dĩ. Bây giờ hắn kế thừa Vân Nhạc vận mệnh, rất nhiều kỹ năng bị động cũng ra tới. Mặc dù hắn hao chút tâm tư cũng có thể đem những này kỹ năng bị động biến mất. Bất quá vậy thì không phải là Vân Nhạc a. Đúng rồi, còn có cái này. Vân Lam Tông móc từ trong ngực ra một cái tước trứng lớn nhỏ hạt châu màu xanh lam. Trên đó hơi nước tràn ngập, linh khí trận trận, trìu mến mà nhìn mình duy nhất hài tử. Đây là ta ở bên ngoài du lịch lúc theo một vị tiên nhân nơi đó được đến Thủy Linh Châu. Mặc dù cụ thể không biết có năng lực gì, nhưng nói không chừng liền có thể hộ ngươi chu toàn. Vân Phi Dương nhìn viên này linh khí bước, người Thủy Linh Châu, ánh mắt một nhu, trầm thấp lên tiếng sau ôm một cái chính mình mẫu thân. Vân Nhạc, ta sẽ giúp ngươi đem ngươi muốn thủ hộ người chiếu cố tốt. Không hơn trăm nhiều năm thời gian, rất nhanh, Thủy Linh Châu cũng không phải là cái gì rất pháp bảo lợi hại. Mặc dù là Vân Lam Tông theo cái gọi là tiên nhân nơi đó nhận được. Này tại tu chân giới cũng bất quá là rất phổ biến pháp khí. Có đề cao đối thủy hệ thân cận nguyên tố lực cùng trình độ nhất định tránh nước hiệu quả. Giống hắn dạng này đẳng cấp tu sĩ, cái này Thủy Linh Châu nhiều nhất coi như cái vật phẩm trang sức nhìn xem. Dù sao cái này xanh thảm hạt châu vẫn là thật đẹp mắt. Bất quá đối với phàm nhân mà nói xác thực sẽ đối thân thể tốt. Thời gian dài đeo sẽ còn mỹ dung dưỡng nhan, nhưng là Thủy Linh Châu đối với bọn hắn Phong Quỳnh Môn đệ tử tới nói. Ngược lại là còn có một cái công hiệu, đó chính là tinh lọc nước chất. Đem Thủy Linh Châu tiến một bước luyện hóa về sau có thể luyện chế ra đủ loại tiến giai bản thủy. Linh Châu, tiến giai bản Thủy Linh Châu đặt ở trong nước sau liền sẽ để nước chất xảy ra đủ loại biến hóa. Chẳng hạn như biến thành nước muối, chẳng hạn như biến thành nước chè, cũng có sẽ làm cho nước trở nên càng thêm ngọt ngon miệng. Sau đó tới dựa vào làm ra càng mỹ vị hơn đồ uống canh phẩm. Bất quá từ khi hắn đi qua nhà mình các trưởng lão tay đem cái đồ chơi này cải tiến về sau. Cái đồ chơi này liền rất được hoan nghênh. Hắn còn bởi vậy tên lại một lần nữa bị gia nhập Phong Quỳnh ký sự bên trong. Chỉ vì hắn mở rộng ra tới, trà sữa Thủy Linh Châu, cà phê Thủy Linh Châu, nước đá bào Thủy Linh Châu, trong lúc rảnh rỗi đến một ly dậy uống trà sữa. Quả thực chính là nhân sinh một vui thú lớn. Mặc dù nói trực tiếp dùng trà sữa Thủy Linh Châu làm ra trà sữa hương vị có chút đơn điệu, nhưng cũng vô cùng dễ uống. Bất quá Phong Quỳnh Môn đại gia vẫn là thích nhiều hơn ít đồ. Tiến hành hai lần gia công, cái đồ chơi này tại tu chân giới bán còn rất hòa. Vân Phi Dương vốn dĩ nghĩ lặng lẽ đem Thủy Linh Châu trả lại. Nhưng là nghĩ đến chính mình, chân thực lực là rất khó làm được điểm này. Cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, thể nội không ngừng vận hành Hắc Long công pháp, chấn động toàn thân sét đánh khan lạp, phòng trong linh khí còn tại chấn động, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Vân Phi Dương chậm rãi mở mắt ra. Mừng rỡ phát hiện chính mình này cường độ thân thể thuận lợi đột phá. Chỉ bất quá hắn một đôi tay vỏ phía dưới ẩn ẩn có hắc quang lưu truyền. Thật xấu, Vân Phi Dương híp mắt nhìn thoáng qua có chút tỏa sáng ngoài cửa sổ. Trong tay nắm lấy một cái phi điều truyện tấn phù lật xem. Này mai truyền thanh ngọc giản là hôm qua sư tỷ phát cho hắn. Nói là hắn thần kỳ cửa hàng nhỏ xảy ra chút vấn đề. Làm hắn không có chuyện liền tạm thời không muốn trở về. Nghĩ đến liền biết không phải là chuyện gì tốt, đoán chừng kia cửa hàng nhỏ không phải làm sư tỉ chỉnh đổ sụp, chính là căn bản không có cách nào ở. Hắn liền không nên trông cậy vào nhà mình sư tỉ có cái gì trang trí cải tạo thiên phú. Không thì động phủ của hắn liền không khả năng là sư huynh hỗ trợ thiết kế. Trong sân còn tất cả đều là cái loại này sinh mệnh lực cường thịnh thu hoạch. Bĩu môi. Hắn nhất thời bán hội vẫn là không phải đi về, vừa vặn hào thay thế Vân Nhạc sinh hoạt, thời gian cũng không sớm. Hôm nay liền đi Thiên Mục Sơn ngày, Vân Phi Dương thu thập đồ đạc liền rời phòng. Một đường vô sự, đi vào ước định chỗ kia bệ đá nơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.